Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 299, tầng lớp cao nhất. Hai người bước nhanh cất bước, mỗi nhiều ở đây chờ một phút, liền nhiều một phần bị phát hiện khả năng. Sau đó, một đạo rộng rãi thềm đá ra hiện tại trước mắt của bọn họ. Dựa theo xoắn ốc hình dạng xoay quanh hướng lên trên. Mỗi đi lên một đoạn, thì có mấy cái thấp bé cửa đá, mặt trên mang theo trầm trọng khóa sắt, có khắc rất nhiều âm u ma văn. Lấy Malfoy nắm giữ tri thức, liền nhận ra không ít lực sát thương mạnh mẽ ma văn khóa sau lưng. Nên chính là nên tầng nhà tù tù phạm, có động thiên khác, chỉ bất quá bọn hắn hiện tại nhưng không có tâm tình đi thăm dò liền ở hai người bọn họ khoảng. Chừng đến tầng thứ 5 độ cao thời điểm. Lầu tháp bắt đầu rung động, một ít bé nhỏ đá vụn bắt đầu ở đỉnh đầu của bọn họ rơi ra lên, bị phát hiện, Malfoy lông mày khóa lên, một bên tăng nhanh bước tiến của chính mình, Fleur theo sát phía sau phản ứng của bọn họ so với chính mình tưởng tượng phải nhanh, tóc của ngươi, Fleur theo ở phía sau, có chút thở hổn hển nhắc nhở, biết rồi, Malfoy rất mau trở lại đầu liếc mắt một cái Fleur. Lúc này hai người đơn thuốc kép thang tề hiệu quả không biết ở thông qua tầng nào thời điểm biến. Mất rồi, nữ hài lại khôi phục thành cái kia một con sáng trắng cùng kiên tú lệ tóc dài. Cùng xinh đẹp dung nhan vậy mình cũng không cần nhiều lời. Khẳng định cũng là khôi phục nguyên trạng. Cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng màu vàng nhạt tóc ngắn. Cùng hơi hơi tái nhợt sắc mặt nên cũng phục hồi như cũ đang lúc này. Cắm vào vách đá cây đuốc không hẹn mà cùng trong nháy mắt tắt. Xoắn ốc tăng lên trên hành lang uốn khúc bên trong nhất thời đen kịt một màu lầu tháp bắt đầu lay. Động đến càng thêm kịch liệt. Malfoy thậm chí còn vào lúc này nghe được từ chỗ cao cực tốc rơi xuống vật nặng sản sinh gào thét. Phong thanh hắn suy đoán điều này cũng có thể là đưa đến phòng ngự biện pháp tác dụng phong tỏa cửa. Đá ở dưới tác dụng của trọng lực. Những này cơ quan phát động đến rất nhanh. Cái kia một tấm phiến cửa đá liền như thế đột ngột đứng lặng ở trước mắt của hai người. Thịch thịch thịch từ trên trời giáng xuống, trốn ở ta phía sau, tan xương nát thịt. Từng đạo dày nặng cửa đá liên tiếp nát tan. Hòn đá bắn ra bốn phía. Fleur bị lôi kéo bắt đầu chạy. Càng ngày càng thở hổn hển nữ sinh thể lực trời sinh có chút khiếm khuyết. Này thuộc về nhân tố khách quan không biết phá hủy bao nhiêu phiến cửa đá. Hai người phát hiện đến đỉnh. Một tấm cổ xưa cửa sắt đặt trước mặt hai người. Mặt trên mang theo một cái giày nặng khóa sắt Mago ở trong lúc chiến tranh tổng kết ra một câu. Ngạn ngữ trên thế giới kiên cố nhất pháo đài là từ giữa bên trong công phá. Đối với phù thủy xã hội. Sirius Black cùng Barty Crouch vượt ngục đối với Azkaban tới nói là hơi sơ hở. Không tính là công phá, dù sao đại đa số tù phạm. Ở mỗi người bọn họ vượt ngục sau khi, vẫn cứ chờ ở bên trong bị tù dựa theo nguyên lai quỹ tích. Chỉ có ở Voldemort xúi dục đám kia tà ác nhiếp hồn quái. Dementor, sau đó, triệt để phản bội, Azkaban đó mới gọi là bị công phá vững như thành đồng vách sắt. Thiên la địa võng, tương tự có thể nắm để hình dung Nermengard. Bọn họ thủ vệ là nước Đức bộ phép thuật nghiêm chỉnh huấn luyện thần sáng. Aura, mê hoặc bọn họ độ khó. Chung quy phải so với đám kia không chút nào thiện ác quan niệm nhiếp hồn quái. Dementor, khó khăn nhưng chỉ cần là người. Liền đều là tồn tại nhược điểm. Có thể thừa lúc vắng mà vào. Đơn thuốc kép thang tề trở thành lẻn vào không thể tốt hơn lợi khí. Chỉ ít có thể đã lừa gạt ngoại vi phần lớn người Nermengard nhà giam bên trong. Ngay ngắn có thứ tự chính là tầng dưới chót. Những kia nước Đức các thần sáng thật lòng trông coi này những tù phạm này. Bởi vì dễ dàng nhất làm loạn cũng là bọn họ. Bọn họ còn có sinh hy vọng. Có ở tù kỳ hạn. Còn ở khát vọng tự do càng đi cao tầng. Hình kỳ nhưng là càng dài. Vượt qua người tuổi thọ hình kỳ. Liền không ý nghĩa gì. Bọn họ chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Sau đó sinh mệnh đến phần cuối. Tiếp thu cái này khiến người ta tuyệt vọng hiện thực cho tới tầng lớp cao nhất. Đã có mấy chục năm không có cái gì rõ ràng động tĩnh. ngoại trừ còn có ngục tốt đúng giờ đưa cơm đi tới. Không người nào dám tới gần cái này phòng gian nhỏ. Trước cửa phủ kín chết con chuột mục nát thi thể cùng chết đi dòi bọ hài cốt. Lan tràn một loại mục nát cùng hắc ám khí tức. Khiến người ta buồn nôn nơ men gát đỉnh tháp. Chật hẹp trước cửa sổ bị đen thùi từng đạo đáng tin cầm cố. Như bình thường, rất tình cờ mới có thể xuyên thấu vào một điểm ánh mặt trời. Chật trội cứ thất bị khuông ở trong bóng tối. Trong phòng lão nhân ánh mắt rất mệt mỏi. Bình thường hắn đều yêu thích nhắm hai mắt như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thể lực hắn rất gầy. Da bọc xương đối với hắn mà nói. Đã không thuộc về hình dung từ. Mà là phổ thông tự thuật. Hắn bình thường yêu thích ở tấm kia bẩn thỉu, cứng rắn cũ nát trên giường ngồi hoặc là nằm. Nếu như hắn đứng lên đến. Thân thể của hắn khẳng định là lọm khọm khuyết thiếu chiếu sáng cùng dinh dưỡng. Để hắn nhìn qua rất già yếu. Rất tiều tụy hắn râu mép cùng tóc đều rất dài. Những này lờ mờ. Hoa dâm lờ mờ bộ lông. Bẩn thỉu đầy mỡ tập hợp thành một đoàn hàm răng của hắn thiếu mất mấy viên. Còn lại cũng nhiễm phải một loại khó coi hoàng tí. Siêu siêu vẹo vẹo. Khuyết thiếu quản lý tù nhân nào có như thế chú ý. Cũng không ai sẽ hạnh phúc ý tới gần lão già chết tiệt này bên ngoài hiện tại bắt đầu sét đánh. Phong thanh tiếng mưa rơi xuyên thấu qua vách đá xuyên đi vào. Vì có một ít rải rác hạt mưa. Từ song sắt khoảng cách bên trong bay xuống đi vào. Rơi xuống chất liệu đá trên sàn nhà. Phát sinh cộc cộc tiếng vang. Chỉ có thời điểm như thế này. Hắn mới coi như tình cờ có thể tiếp xúc được một ít chuyện của ngoại giới vật mới mẻ không khí. Ở đây là vật quý giá có lúc hắn cũng đang nghĩ. Lúc nào chớp giật đem tòa tháp này lâu bổ chúng. Để người ngoài cố gắng tới nơi này tu sửa một phen. Tựa hồ rất tốt cho tới từ nơi này chạy trốn. Hắn đúng là chưa hề nghĩ tới. Hắn tôn nghiêm so với tự do càng trọng yếu hơn nguyện thua cuộc. Nếu cái kia chàng quyết đấu thất bại. Liền bình tĩnh tiếp thu chỉ là. Hắn trước sau không cho là mình làm sai đang vì thực hiện lý tưởng của chính mình trong quá trình. Một ít không chừa thủ đoạn nào. Hắn bây giờ vẫn cứ kiên trì niềm tin của chính mình. Cho là mình là chính xác nhiều nhất chính là thủ đoạn quá khích một chút tiếc nuối duy nhất. Có thể chính là trường tranh đấu kia. Không có trường tranh đấu kia. Albus Dumbledore muội muội sẽ không phải chết. Bọn họ phân kỳ cùng mâu thuẫn thì sẽ không hướng đi không thể điều hòa. Có thể bây giờ phù thủy giới mới trật tự đã xây dựng lên đến rất nhiều năm. Bọn họ càng vĩ đại lợi ích từ lâu đạt thành thiệt thòi hắn kỳ thực còn ở cái kia chàng quyết đấu ở. Trong hạ thủ lưu tình đương nhiên là đối với Dumbledore đệ đệ, Aberforth cái kia chàng quyết đấu. Thay đổi tương lai toàn bộ phù thủy giới hướng đi Dumbledore nửa đời trước là rất có dã tâm. Thậm chí không thấp hơn ngay lúc đó Grindelwald. Hắn ngay lúc đó lý tưởng cùng Grindelwald rất tương tự. Đều là thành lập trật tự mới. Để phù thủy không cần tiếp tục sinh sống ở bảo mật pháp bên dưới bởi vậy. Ở nhất định trùng hợp cùng duyên phận bên dưới. Lúc này mới hoa hơn người hai người mới sẽ cuối cùng đi tới đồng thời. Ngăn ngắn thời gian 2 tháng. Liền trở thành bạn tri kỷ. Thậm chí nói càng thâm nhập quan hệ từ nhỏ Dumbledore cũng đã ở Hogwarts học tập sinh hoạt ở. Trong biểu hiện ra kinh người tài hoa, thắng được trường học ban phát các loại trọng yếu giải thưởng. Hơn nữa, rất nhanh sẽ cùng lúc đó nổi danh nhất ma pháp đại sư duy trì nhiều lần thông tin liên hệ. Bao quát tên luyện kim thuật sĩ Nick Flamel, nổi danh lịch sử gia Bagshot Bathaya. Cùng với ma pháp lý luận ra Adalbert Waffling hắn mấy phần luận văn đăng ở. Hôm nay biến hình thuật, ma chú đổi mới, cùng, thực dụng ma dược đại sư, chờ học thuật sách báo lên hắn cần đầy đủ cao danh vọng. Tích lũy đầy đủ tư bản vào lúc ấy hắn, phải nói lên, cùng bây giờ Weasley ra Percy có chút tương tự, chỉ là hắn càng thêm ưu tú, Percy khát cầu địa vị cao. Ở Dumbledore khi đó, hắn kỳ thực chỉ cần làm từng bước như vậy tiếp tục đi. Bộ phép thuật trước bộ trưởng vị cũng là điều chắc chắn hắn ở nhà chỉ thích chờ ở chính mình trong. Phòng ngủ, cô độc đọc hắn thư, đếm lấy hắn giấy khen. Cùng lúc đó tiếng tăm lừng lẫy ma pháp đại sư thông tin. Hắn không muốn cùng em gái của nàng giao thiệp với. Bởi vì này quá phiền phức. Sẽ lãng phí thời gian của hắn đến cuối cùng. Bởi vì cái kia chàng bất ngờ. Muội muội của hắn chết. Bản tính thiện lương hắn mới cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì là quan trọng nhất đồ vật sau đó cùng. Grindelwald mỗi người đi một ngả. Ở cái kia chàng được khen là thế kỷ cuộc chiến quyết đấu bên trong chiến thắng đối thủ cái kia tin. Tức ngầm bên trong, bịa đặt Grindelwald đầu hàng. Cũng không phù hợp lẽ thường. Hắn nếu thật sự cảm thấy hổ thẹn, lúc đó Ariana chết đi thời điểm. Có thể liền không có chạy trốn Grindelwald. Không thể là như thế kẻ mềm yếu. Dumbledore bị hắn hấp dẫn. Nhất định cũng có người cách mị lực nhân tố ở trong đó. Hắn cũng sẽ không yêu cái trước vì tình yêu tùy ý nhượng bộ với lý tưởng người cái kia trận chiến. Đấu, chung quy vẫn là Dumbledore kỹ cao một bậc. Đường đường chính chính đánh bại Grindelwald người đàn ông kia là kiêu ngạo. Hắn có thể tiếp thu chính mình thất bại. Nhưng sẽ không phủ định lý tưởng của chính mình hắn duy nhất cảm thấy hổ thẹn. Khả năng chính là cái kia một hồi cướp đoạt Dumbledore muội muội sinh mệnh quyết đấu trong lầu tháp. Vô tận cô độc để tâm thái của hắn dần dần có thay đổi. Nhưng hắn chung quy là Voldemort trước tối bị người hoảng sợ hắc ma vương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.